nhiều ít. Toàn bộ trong phòng họp, hơn phân nửa mấy người đều bị mấy con số này kinh hãi. 50 tỷ. Ngươi xác định mình không có nghe lầm liền sao? Đúng vậy, muốn tiền muốn điên rồi đi. 80% người cũng cho rằng đây là một chuyện tiếu lâm, thiên đại cười nhạo, đừng nói là 10% cổ phần, coi như cầm toàn bộ vẹn đó ra ở tuyến bán đi, có thể trị giá 50 tỷ. Một nhà chỉ thành lập mấy tháng công ty, thị giá có thể bành trướng đến loại trình độ này. Ngươi cho là thổi khí cầu sao? Nói cách khác, nếu như vẹn đỏ dạ ở tuyến nguyện ý dùng 50 tỷ cầm mình bán đi, trong phòng họp nửa số người cũng sẽ cảm thấy nó không đáng cái giá này cách, từ đó sẽ không mua. 10% cổ phần, bán 50 tỷ, trừ phi bọn họ đầu đều bị lừa đá, nếu không có thể đồng ý mới là lạ chứ. Chương 1738, tuyên chiến, oán hận trở về. Vẹn đỏ dạ ở tuyến, nếu không phải nâng đỡ, vậy thì giết chết nó. Đúng, phong sát hết, ta cũng không tin, một người mới vừa khai sáng mấy tháng công ty, liền có năng lực theo chúng ta đế quốc chim cánh cụt đánh lôi đài. Nghe phòng họp, Dương Dương đắc ý lại tự đại lời bàn, Trương Hằng Nghị quả quyết ngậm miệng lại, những thứ này cổ đông, sợ rằng cũng không biết phong sát mấy chữ, đối với người ta vẹn đỏ dạ ở tuyến mà nói, đã là một cười nhạo. Nói một chút dễ dàng, nhưng là như thế nào mới có thể đem người nhà phong sát, lại từ nơi nào phong sát người ta. Phần cứng còn phần mềm. Tuyên truyền, vẫn là đưa vào hoạt động. Đế quốc chim cánh cụt đúng là trong nước, thậm chí còn trên quốc tế số 1 số 2 công nghệ cao công ty không giả. Nhưng là, đế quốc chim cánh cụt cũng không phải là duy nhất khoa học kỹ thuật công ty, cũng không khả năng bao trùm một thứ gì đó trên. Nói 1.000-10.000 lời, mọi người đều là xí nghiệp, cuối cùng liều chết vẫn là nghiệp vụ, vẫn có thể lực, mà không phải là uy hiếp. Vẹn đỏ ra ở tuyến, ở trong thời gian ngắn, có đủ cao danh tiếng, có nhiều ổn định người sử dụng, đã đặt căn cơ. Hơn nữa hiện như vậy nhiều tình cầu nông trường cái món này để cho người sử dụng si mê xã giao trò chơi tiến hành dính liền, nói phong sát người ta, căn bản là một đùa giỡn nói. Coi như thật muốn phong sát vẹn đỏ dạ ở tuyến, đế quốc chim cánh cụt cũng cần bỏ ra đủ nhiều, hơn nữa cũng khá lớn giá phải trả. Mạnh mẽ cũng không có nghĩa là có thể là tùy ý là, nếu như vẹn đỏ dạ ở tuyến có thể bị đế quốc chim cánh cụt tùy tiện đè xuống, vậy còn cần phải hắn đi và người ta đàm phán sao? Hội nghị không vui mà tán. Muốn thu mua vẹn đỏ dạ ở sở ý tưởng, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tăng tốc độ xã giao trò chơi nghiên cứu. Di động Inter bưng đưa vào gia tăng. Liên lạc bạn bè thương, tận lực. Ước chế vẹn đỏ dạ ở sở phát triển. Theo đế quốc chim cánh cụt từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, xã giao trên thị trường cũng trở nên gió nổi mây vẩn, mà đế quốc chim cánh cụt trực tiếp cầm vẹn đỏ dạ vận động tiểu trình tự hạ xuống sau đó, rất nhanh lên kệ mình chim cánh cụt vận động. Ở Inter PC bưng. Đế quốc chim cánh cụt dung trang, không người nào có thể đạt tới, chí ít trong nước là không người có thể so sánh. Rất nhanh, cơ hồ làm lại tinh cầu nông trường chim cánh cụt lên mạng, thậm chí liền vẹn đỏ dạ ở sợi quay số, bước đếm đổi tiền đợi một chút chức năng, đều bị đế quốc chim cánh cụt nguyên si không nhúc nhích rời qua. Các bạn trên mạng rối rít nghị luận, đây quả thực quá. Không biết xấu hổ một chút chứ. Có thể không ngăn được đế quốc chim cánh cụt có đầy đủ lượng người sử dụng đoàn thể à, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ở vẹn đỏ dạ ở tuyến lên được hoan nghênh trò chơi, hoặc là chức năng, vậy ở đế quốc chim cánh cụt run chặt lên, thành tích cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ở phương diện tuyên truyền, hiển nhiên đế quốc chim cánh cụt làm càng sáu, nông trường chim cánh cụt lên mạng, rất nhanh được các người dùng hoan nghênh. Nhất là PC cổng, bây giờ Inter người sử dụng cơ số, vẫn không phải điện thoại di động Inter người sử dụng số lượng có thể so sánh, xê xích nhiều tổng thể có 6 lần chi hơn. Mặc dù kém cũng không là nguyên si không nhúc nhích sơn trại liền tinh cầu nông trường, bất quá bề ngoài công phu vẫn làm viết, chí ít cây nông nghiệp, hình ảnh, thú cưng chó các loại, đổi một hình dáng, nhưng là cách chơi, khái niệm trên căn bản giống như một triệt, không thay đổi phát sinh bất kỳ thay đổi. Lên mạng ngày thứ nhất, dù sao cũng cấp người sử dụng, chen chúc tới, những người này sớm liền nghe thấy liền tinh cầu nông trường, có thể vì sao chịu đựng không phải di động Inter người sử dụng, chơi không được, bây giờ đế quốc chim cánh cụt dưới cờ run chặt lên mạng. Vừa vặn thỏa mãn bọn họ cần. Mà di động Inter cổng, đế quốc chim cánh cụt run chặt vậy ra tăng quảng cáo, tuyên truyền lực độ, tranh thủ cầm vẹn đỏ dạ tinh cầu cấp đi người sử dụng, một lần nữa đoạt trở về. Vậy đại biểu, đế quốc chim cánh cụt từ chính diện, chính thức hướng vẹn đỏ dạ bây giờ tuyên chiến, hai người từ lúc ban đầu thời kỳ trăng mật quyết liệt. Một tổng, đế quốc chim cánh cụt hướng chúng ta tuyên chiến, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết. Chính hồ trừng hai mắt nói, đế quốc chim cánh cụt quá không biết xấu hổ. Cơ hồ 100% copy tinh cầu nông trường, mà vẹn đỏ dạ ở tuyến nhưng không biện pháp gì tốt. Kiện có thể đánh, nhưng là người ta cũng không để bụng, ở trong nước một ít quan hệ hạ, Vẹn đỏ dạ ở tuyến cũng chưa chắc có thể nói với thắng đế quốc chim cánh cụt. Triệu tập tất cả công ty bên trong cao tầng, buổi chiều 3h đến phòng họp họp. Mục tiểu Mỹ hơi do dự một chút, lại tiếp tục nói, ngoài ra, cho thần tàng lưới Trần An Nhiên Trần Tổng gọi điện thoại, lần hội nghị này, mời nàng tham gia. Trần An Nhiên mặc dù không phải là vẹn đỏ dạ ở sợi người, nhưng ai cũng biết, vẹn đỏ dạ ở tuyến và thần tàng lưới nhưng thật ra là người một nhà, sau lưng đều là lý trí sáng nghiệp. Lý trí cho mục tiểu Mỹ ý kiến là, hơn nghe một chút ý của mọi người gặp. Không sai, chính là hơn nghe một chút ý của mọi người gặp, bởi vì lý trí vậy không biện pháp gì tốt lắm. Đế quốc chim cánh cụt thế công, rất đơn giản, giống vậy rất cứng rắn, vẹn đỏ dạ chỉ có thể bị động chống cự. Trừ chết vác, còn có thể làm sao? Chỉ cần kháng qua 1-2 năm sau không chết, đến lúc đó, đế quốc chim cánh cụt chỉ sợ cũng bế tắc. Di động Inter phát lực lúc đó, chính là Inter cự đầu phát sinh chuyển đổi thời điểm, đến lúc đó, có đầy đủ hoa hồng để cho vẹn đỏ dạ ở tuyến một bước lên trời. Mà bây giờ, trước chịu đựng đi. Lý trí cũng không có suy nghĩ cho mục tiểu Mỹ sẽ ra cái gì chủ ý, hắn ý nghĩa chính là, bản thân vẹn đỏ dạ ở tuyến chính là cho ngươi lịch luyện sàn, có chuyện gì mình suy tính nhiều, quyết định, coi như quyết định sau cùng là sai, vậy cũng không quan hệ. Đây không phải là còn có bạn trai ngươi ở phía sau giúp ngươi gánh trách nhiệm sao? Mục tiểu Mỹ nghĩ đến lý trí mà nói, khóe miệng ngọt ngào sắc chợt lóe lên, đối với mình cưng chịu, nàng có thể cảm giác được. Dùng hắn nói, có tiền hay không không trọng yếu, chúng ta lại không thiếu tiền. Thiếu nữ xinh đẹp ngươi liền có thể sức lực dày vào đi. Không sập được. Coi như sụp đổ một cái vẽn đỏ dạ ở tuyến, còn sẽ có một cái khác gà con khoa học kỹ thuật cho người chơi. Nàng nghe được lý trí khai sáng gà con khoa học kỹ thuật danh tự này lúc, cười đợi thật lâu, thật tốt một công ty, ngươi nhìn lên cái gì phá tên chữ nha. Lý trí cũng không cảm thấy được có cái gì nơi không tốt, gà con rất khó nghe sao. Hắn cảm thấy rất đáng yêu à, trên thế giới có Apple, có Dell, có Lenovo, có ngu mèo. Có ngu chó, là cái gì không thể có gà con đâu. Buổi chiều 3h, vẹn đỏ ra ở tuyến phòng họp. Trong thời gian ngắn, vẹn đỏ ra ở sở nhân viên đã vượt qua 500 người, trong đó ở Kinh Thành, Ma Đô thành lập chi nhánh. Mục tiểu Mỹ đi tới, phòng họp ngay tức thì yên tĩnh lại. Đừng xem cái cô gái này lớn lên xinh đẹp, người lại trẻ tuổi, nhưng người ta quả thật vẹn đỏ ra ở sở nữ vương, có thể quyết định trong tay mình chén cơm. Đế quốc chim cánh cụt run chặt lên, chính thức vận hành nông trường chim cánh cụt. Khái niệm, cách chơi trên căn bản theo chúng ta tinh cầu nông trường cùng ra một triệt, hơn nữa chính thức bắt đầu đối với chúng ta tuyên chiến, hiện tại mọi người cũng nói một chút đi, chúng ta nên làm sao ứng đối, tất cả chữ mới gặp, không cần lo lắng nói sai cái gì. Vẹn đỏ dạ ở tuyến là một cái công ty mới, mà các ngươi cũng vừa tới công ty không bao lâu, chúng ta không chỉ có công ty lịch sử mới tinh, giống vậy, các loại bổ nhiệm chế độ vậy cũng giống như một tờ giấy trắng, ta ở lực có thể rõ ràng nói cho mọi người, chỉ muốn mọi người có năng lực. Hơn nữa chân chính là vẹn đỏ dạ lo nghĩ, vậy tương lai, các người đem sẽ có hết thảy, kim tiền, địa vị xã hội, danh dự, có thể cho ta, tất cả đều sẽ cho các ngươi. Mục tiểu Mỹ một phen, đầu tiên là để cho phòng họp lâm vào yên lặng ngắn ngủi, chặt trước nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, mọi người trong ánh mắt cũng xuất hiện cùng nhiệt. Vẹn đỏ dạ ở tuyến, hết thảy đều có thể là. Đế quốc chim cánh cụt quá vô sỉ, ta cho rằng chúng ta hẳn tiến hành đánh trả. Sơn trại tinh cầu của chúng ta nông trường xã giao trò chơi cũng được đi, lại vẫn cầm chúng ta vẹn đỏ dạ trên tinh cầu mấy loại chức năng cũng đều không biết xấu hổ theo sao dập khuôn, cho nên, chúng ta cũng không thể nhẫn. Bành tử Trúc đột nhiên lên tiếng, khí phẫn điền ưng lớn tiếng nói. Mục tiểu Mỹ nhìn nàng, bình tĩnh hỏi, nói một chút xem, ngươi có cái gì phản kích biện pháp? Bành tử Trúc ánh mắt lóe lên trước nói, đối với chúng ta mà nói, di động Zoom chat đã cơ hồ đến bên bờ, trên căn bản danh tiếng. Người sử dụng tính cũng không thiếu thiếu, nhưng là đối với PC bưng, chúng ta cơ hồ là không có đặt chân, đó là một phiến hồng hải, đối với chúng ta đồng dạng cũng là một phiến lam hải, nếu đế quốc chim cánh cụt đối với chúng ta tiến hành tiêu diệt, chúng ta cũng không thể nhượng bộ. Ta cho là nên lập tức tay vẹn đỏ dạ tinh cầu PC bưng lên tuyến tỏ ý, không thể hoàn toàn bị động bị đánh, chúng ta được đánh lại. Đánh lại. Hai chữ nói đặc biệt hả giận, vẹn đỏ dạ ở tuyến quả thật có năng lực, khai sáng PC cổng. Hơn nữa tiến vào đế quốc chim cánh cụt xã giao đế quốc địa phương đi đưa vào hoạt động. Được, chuyện này ngươi tới dẫn đầu, đánh lại. Mục tiểu Mỹ hơi do dự một chút, gật đầu nói. Một câu nói, để cho phòng họp người đang ngồi trợn mắt hốt mồm, một mặt mơ hồ. Cái này, quyết định có phải hay không quá qua loa. Hoặc là vẫn là nói, Vành Tử Trúc nói, nguyên bổn chính là mục tiểu Mỹ suy nghĩ trong lòng. Những người khác, còn có ý kiến gì không? Ai cái lên tiếng, một cái đừng giảm bớt. Mục tiểu Mỹ mặt không cảm giác ngồi ở trên ghế nói. Đế quốc chim cánh cụt có thể sơn trại vẽn đỏ dạ ở sợi trò chơi, chức năng, vậy vẽn đỏ dạ ở tuyến, tại sao lại không thể sao chép đế quốc chim cánh cụt đồ đâu? Người muốn đánh, vậy thì đánh. Hội nghị từ buổi chiều 3h, trực tiếp kéo dài đến rạng sáng. Sáng sớm ngày thứ 2, vẽn đỏ dạ ở tuyến chính thức đối bên ngoài tuyên bố, đem sẽ đồng bộ vẽn đỏ dạ tinh cầu, điện thoại di động bưng và máy vi tính bưng, tin tức số liệu đem sẽ đồng bộ, ở điện thoại di động bưng đồng thời, vẫn có thể đăng ký máy vi tính bưng. Điểm này và đế quốc chim cánh cụt run chặt không việc gì quá lớn khác biệt. Ngoại giới càng nhiều hơn cầm vẽn đỏ dạ ở tuyến cử động, là đối với đế quốc chim cánh cụt tuyên chiến một loại đáp lại. Máy vi tính cổng từ nghiên cứu đến lên mạng, chỉ dùng 2 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, vẽn đỏ dạ ở tuyến xài tiền như nước, trừ mở rộng tất cả bộ môn lớn nhân viên bên ngoài, còn thu mua mấy nhà có nhất định trong nước Inter khoa học kỹ thuật công ty. Bổ túc mình người thiếu sót, 2 tháng sau đó, nhân viên số lượng khuyết trương tăng đến 2.500 người. Mà vẽn đỏ dạ tinh cầu đưa vào hoạt động tình huống lại không có phát sinh quá nhiều thay đổi. Thật giống như từ vẽn đỏ dạ tinh cầu tiến vào máy vi tính bưng sau này, khắp nơi bị đế quốc chim cánh cụt chèn ép và chế ước, không có phát sinh thay đổi. Bất quá coi như vậy, vẫn để cho đế quốc chim cánh cụt cảm nhận được rất lớn áp lực, bởi vì từ vẽn đỏ dạ tinh cầu máy vi tính bản lên mạng sau đó, ghi danh số người ổn định leo lên, mặc dù không như đế quốc chim cánh cụt run chat người sử dụng số lượng nhiều, nhưng cũng trở thành trong nước thứ đời 2 xã giao phần mềm. Chủ yếu hơn chính là vẽn đỏ dạ ở sợi người sử dụng, cao độ và đế quốc chim cánh cụt run chat người sử dụng chồng lên nhau. Sử dụng đế quốc chim cánh cụt xã giao phần mềm người, càng ngày càng nhiều tại đao vẽn đỏ dạ tinh cầu, mà vẽn đỏ dạ tinh cầu điện thoại di động cổng, muốn so với đế quốc chim cánh cụt run chat phần mềm, thiết trí hơn nữa hợp lý, hoặc là nói thuận lợi. Ở điện thoại di động cổng, vẽn đỏ dạ tinh cầu, sử dụng trước tiên, người sử dụng số lượng no 1, ở Inter máy vi tính cổng, đế quốc chim cánh cụt run chat sử dụng trước tiên, người sử dụng số lượng no 1. Nhưng là giữa hai người khoảng cách, đang thu nhỏ lại giữa khoảng cách. Cho nên, đế quốc chim cánh cụt cảm giác mình rất thua thiệt, bởi vì Inter thị trường bị chiếm đoạt, mà điện thoại di động bưng, nhưng làm bất quá người ta. Dĩ nhiên, vẽn đỏ dạ ở tuyến cũng không tốt hơn, người ta đế quốc chim cánh cụt ra đại nghiệp đại, đốt tiền như nước chảy chịu nổi, có thể vẽn đỏ dạ ở tuyến cánh tay nhỏ bắp chân, vác liền có chút cố hết sức. Mặc dù không có thể nói bị đế quốc chim cánh cụt đánh cho hoa rơi nước chảy, vậy không chiếm được tiện nghi gì, người cơm ăn hoàng liền có khổ không nói ra được. Nếu như không phải là tinh cầu nông trường hút kim năng lực, cùng với vẽn đỏ dạ ở tuyến cường đại mây đếm bao làm sao thuẫn, nói không chừng có thể hay không đứng đều khó nói đâu. Một tổng, tinh cầu nông trường doanh thu đang kéo dài hạ xuống, chúng ta cần tìm lại mấy khoản trò chơi đi ra thành thạo. Chính Hồ nói, trò chơi kiếm tiền, không chỉ có để cho hắn nếm được ngon ngọt, giống vậy cũng để cho vẽn đỏ dạ ở tuyến nếm được ngon ngọt. Vẽn đỏ dạ ở tuyến hữu dụng hộ, mà tinh cầu nông trường chỉ là một khoản xã giao loại trò chơi nhỏ. Theo những cái kia lớn trò chơi tự nhiên không có biện pháp so. Ngươi muốn nói cái gì? Mục tiểu Mỹ nhìn Trịnh Hổ. Ở vẽn đỏ dạ ở tuyến, nàng không hề độc đoán chuyên quyền, càng nhiều hơn chính là nghe lấy thủ hạ nhân viên ý kiến. Mặc dù rất lâu, nàng cũng rắc được dưới tay mình, là một đám người ô hợp, nhưng chính là đám này đám người ô hợp, ở đế quốc chim cánh cụt tấn công dưới, rất miễn cưỡng đính xuống. Thành lập trò chơi bộ, tiến vào lớn game Inter thị trường. Trịnh Hổ nghiêm trang nói. Bây giờ Inter lên trò chơi công ty, trên căn bản cũng kiếm tiền, mà vẽn đỏ dạ tinh cầu hữu dụng hộ, có sàn, người ta có thể làm, chúng ta tại sao không thể làm? Trò chơi đâu? Mục tiểu Mỹ hỏi. Chính Hồ nói, đi đại lý, quốc nội, nước ngoài, chỉ cần vui, chúng ta liền đại lý trở về đưa vào hoạt động. Hơi dừng lại tiếp tục nói, ngoài ra gia tăng trò chơi phương diện đưa vào, nâng đỡ trò chơi chế tạo phòng làm việc, thu mua trò chơi công ty. Và trong ngoài nước trò chơi công ty tiến hành hợp tác. Trò chơi là Inter giải trí bên trong, không thể thiếu một cái khâu. Được, trò chơi bộ giao cho ngươi, cần người cho người. Mục tiểu Mỹ gật đầu đáp ứng, nàng biết trò chơi kiếm tiền, mà bây giờ vẹn đỏ dạ ở tuyến rất thiếu tiền. Chính Hổ cười khổ nói, Mục tổng, quang cho người không được, còn được đưa tiền. Không có tiền. Mục tiểu Mỹ rất bất đắc dĩ nói, mấy tháng này xuống, vẹn đỏ dạ ở tuyến xài tiền như nước, kiếm không thiếu, hoa càng hơn. Nhất là đang cùng đế quốc chim cánh cụt khai chiến sau này, tiêu xài số lượng to lớn hơn, mặc dù chiến quả dường như không tệ, tiền vậy hoa làm cho đau lòng người ạ. Bất quá không có tiền liền có thể lại kiếm về, nhưng là thị trường thất lạc, coi như không cầm về được, cho nên ở tiêu tiền lên, mục tiểu Mỹ đặc biệt bỏ được. Trước 1739, vẹn đỏ dạ liên doanh. Vẹn đỏ dạ ở tuyến sắp không chống nổi. Nói liếc, mấy tháng này đốt tiền quá mạnh,

đi thẳng vào vấn đề. Không có khả năng. Mục tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu nói, mấy tháng trước, ta muốn giá 50 tỷ, mà bây giờ để cho các ngươi đế quốc chim cánh cụt khi dễ, chỉ dám muốn 20 tỷ, ngươi xem, ta để cho các ngươi khi dễ bao thê thảm nha. Hơi dừng lại, lại tiếp tục cười nói, hơn nữa, coi như các ngươi muốn đầu tư, cái này là 10% cũng không tất cả đều cho các ngươi nha, nhất hơn để cho các ngươi đế quốc chim cánh cụt dẫn đầu, các ngươi ăn thịt, cũng phải để cho người khác phân chén canh không phải. Giá cả gặp mặt nói chuyện, trừ phi đế quốc chim cánh cụt trở ra, những thứ khác trong ngoài nước công ty đầu tư, cũng đều ở tiếp xúc vẹn đỏ dạ ở tuyến. Cho nên cái này 10% cổ phần, cũng không khả năng để cho bọn họ mang hết đi. Có tiền cũng không được. Càng làm cho người khóc cười không phải là, cùng vẹn đỏ dạ ở tuyến có tiền sau này, còn sẽ dùng khoản tiền này tới đây theo đế quốc chim cánh cụt đánh lôi đài. Mục tổng, ngươi xem chúng ta là ôm rất lớn thành ý tới à? Trương Hằng Nghị muốn đánh một chút cảm tình bài. Mục tiểu Mỹ cười nói, ngày hôm nay cũng chính là ngài Trương Tổng và Lưu Tổng tới ta chiêu đãi, đổi thành người khác tới, ngươi cảm thấy ta Mục tiểu Mỹ sẽ đợi gặp bọn họ sao? Vẹn đỏ dạ ở tuyến liên doanh tin tức đi ra ngoài, biến mất vậy mau, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, do đế quốc chim cánh cụt dẫn đầu, Z Hữu Vốn, Thượng Hải, Hoành Thịnh cùng 7 nhà công ty đầu tư, hợp lực cầm vẹn đỏ dạ ở tuyến cái này 10% cổ phần nuốt vào, tổng số tiền đạt tới kinh người 2,700 triệu. Vẹn đỏ dạ ở tuyến có tiền sau đó, thực tế xài 1 tỷ, đầu tư thần tàng văn hóa, lại tốn 1 tỷ đầu tư tiểu Nga phim hoạt hình, ngoài ra bắt đầu lớn lực đầu tư nâng đỡ trong nước trò chơi ngành, hơn nữa từ nước ngoài mang về 3 khoản lớn game inter, bắt đầu tiến quân trò chơi nghề. Thần tàng mở lưới mới chính thức vào ở vẹn đỏ dạ tinh cầu, khai triển mua trên mạng nghiệp vụ. Một loạt đầu tư, trực tiếp để cho vẹn đỏ dạ ở tuyến thành là quốc nội một đường khoa học kỹ thuật công ty hàng ngũ, muốn tiền có tiền, muốn người có người, tiến vào mau đường xe. Mà Mục tiểu Mỹ, vị này vẹn đỏ dạ ở tuyến CEO, vậy một lần hành động trở thành inter nghề, có ảnh hưởng nhất lực một trong mấy người. Không chỉ là inter nghề, ở toàn bộ trong nước buôn bán lĩnh vực, Mục tiểu Mỹ ba chữ cũng đã là nhà nhà đều biết. Để cho người càng khiếp sợ là nàng tuổi tác, 22 tuổi, mới vừa đọc năm thứ 2 đại học. Trước 1740, gà con khoa học kỹ thuật để mà. Như thế nào? Lý Chí nhìn đi tới Tuyết Nha, cười ngẩng đầu lên hỏi. Tuyết Nha gật đầu một cái nói, đã liên lạc xong, bất quá công xưởng phương diện không có thể bảo đảm thành phẩm trước tiên, nhóm đầu tiên đơn đặt hàng thời gian không đạt tới chúng ta muốn yêu cầu. Lý Chí nghiêng đầu sau khi suy tính, nói, mỗi một tháng có thể giao hàng nhiều ít bộ. 120 ngàn đài, đã là cực hạn. Tuyết Nha trả lời, 120 ngàn đài, khoảng cách Lý Chí triệu đài yêu cầu, xa xa không đủ, mà bây giờ cách nhiệm vụ kỳ hạn đã qua gần nửa năm, nói cách khác, Lý Chí nhất hơn còn có nửa năm thời gian. Nửa năm bên trong, chí ít ra hàng 10 triệu đài, mỗi một tháng triệu đài số lượng, cũng không đạt tới Lý Chí yêu cầu. 120 ngàn đài quá ít, năng lượng sản xuất xa xa không đủ. Lý Chí lắc đầu, bất quá đây cũng không phải là đối phương sai. Là công xưởng lớn vấn đề. Bây giờ trừ cái này, nhà công xưởng nguyện ý là chúng ta đại công trở ra, những thứ khác công xưởng cũng tạm thời không biểu thị ra hứng thú quá lớn. Tuyết Nha do dự một chút, nói, nàng không biết mình vị ông chủ này sức là đánh từ đâu tới. Công ty bây giờ nghiên cứu chế tạo điện thoại thông minh, giá ra xưởng cách ở ngàn nguyên cơ đó, đã đem chi phí áp chế đến cực hạn, mỗi bộ điện thoại di động đại công giá cả để dành đi ra cho công xưởng lớn không hề nhiều. Tiếp tục liên lạc. Lý Chí gật đầu, biểu thị rõ ràng. Ừm. Tuyết Nha bây giờ phụ trách liên lạc công xưởng lớn phương diện, nàng trước kia cũng không nghĩ tới, mình lại vẫn có thể đi và những công ty khác nói chuyện làm ăn. Hơn nữa bây giờ, nàng cũng không ở là một cái tư lệnh không quân. Thuộc hạ có một chi 8 người đoàn đội nhỏ. Lão bản, chúng ta thật có thể lấy ra 600 triệu tiền hàng chuyển khoản sao? Tuyết Nha do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ. Công xưởng lớn, các loại bộ phận nguyên kiện, đã bên ngoài bao đóng gói đợi một chút, những thứ này chi phí gà con khoa học kỹ thuật chí ít cần tiền kỳ thanh toán 600 triệu tiền kỳ đưa vào, bởi vì Lý Chi yêu cầu là dựa theo 1 triệu bộ điện thoại di động bộ phận mua. Đây chính là 600 triệu, mỗi khi nghĩ đến lúc này, Tuyết Nha mỗi ngày buổi tối cũng mất ngủ, thậm chí nằm mơ cũng sẽ nghĩ tới, tiền hàng chuyển khoản không thể kịp thời thanh toán, Lý Chí đừng chạy, mình làm dê thế tội, bị cảnh sát bắt lại tình hình. Gà con khoa học kỹ thuật công ty mặc dù so nửa năm trước mạnh không ít, công ty nhân viên số lượng cũng có mấy chục người, vấn đề là, ban đầu công ty này là hình dáng gì, không có ai so nàng rõ ràng hơn, đây có thể công ty visa cũng không khá hơn chút nào, hoặc là nói, cái này căn bản là một nhà công ty visa. Vấn đề tiền. Ngươi không cần lo lắng. Lý Chí cười một cái, an ủi, thật ra thì liên quan tới công ty lai lịch, sớm nên cùng các người nói một chút, chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội. Tuyết Nha trong mắt thoáng qua tơ ánh sáng, nhìn Lý Trí, chờ hắn giao phó, nếu như không nói rõ ràng, mình thật không dám ở. Dù sao thì là sợ. Đây chính là mấy trăm triệu tiền hàng chuyển khoản, đều đã nói xong, sẽ chờ trả tiền liền có thể phát hàng đây. Liên quan tới Inter lên một ít tin tức, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói, mấy ngày trước vẽn đỏ ra ở tuyến thành công liên doanh liền 207 triệu, giá trị cổ phần đến 2.007 tỷ. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói. Tuyết Nha hơi lăng hạ, vẽn đỏ ra ở tuyến liên doanh thành công tin tức, sớm đã truyền khắp các hành các nghiệp, trên Inter vậy khắp nơi là liên quan tới vẽn đỏ ra ở tuyến liên doanh tin tức, nàng tự nhiên lại không rõ lắm, chỉ là có chút muốn không rõ ràng, lao bản theo tự mình nói chuyện này để làm gì. Chẳng lẽ nhà mình gà con khoa học kỹ thuật còn có thể theo vẹn đỏ dạ ở tuyến liên hệ quan hệ? Gà con khoa học kỹ thuật lấy được rồi vẹn đỏ dạ ở tuyến ở bên trong, bao gồm thần tàng văn hóa, tiểu Nga phim hoạt hình ở bên trong 3 công ty vốn, giá trị cổ phần 5 tỷ, thành công liên doanh liền 1 tỷ trở về, cho nên ngươi tạm thời không cần phải vì tiền lo lắng, công ty chúng ta không hề thiếu tiền. Lý Trí cười nói, liên doanh thành công, 1 tỷ. Tuyết Nha trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Trí. Cảm giác vô cùng là không tưởng tượng nổi, bản thân gà con khoa học kỹ thuật chính là một nhà công ty ví ra, dựa vào cái gì nó giá trị cổ phần, có thể tới 5 tỷ. Vẹn đỏ ra ở tuyến đầu để cho lừa đá sao? Tại sao? Tuyết Nha nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng hỏi. Nàng muốn không rõ ràng, cho nên dùng trực tiếp nhất biện pháp, hỏi. Lý Trí cười một cái nói, thật muốn biết. Tuyết Nha cười khổ nói, thực không dám dâu dếm, gần đây áp lực quá lớn, mỗi ngày đều rất nhiều bó lớn quay đầu phát. Nếu như ngài không nói cho, ta thật không tin. Mục tiểu Mỹ là bạn gái ta, chỉ đơn giản như vậy. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói. Mục tiểu Mỹ. Tuyết Nha cầm con ngươi trừng tròn xoe, miệng mở lớn lao đại, khó tin kêu lên. Ngươi, ngươi nói mục tiểu Mỹ là bạn gái ngươi. Mục tiểu Mỹ, một cái đạt tới ngắn chuyện kiện bên trong, hót khắp đại giang Nam Bắc tên chữ. Đại học Hải Thành Hoa Khôi trường học, phụ mẫu là giá trị con người 10 tỷ, từ nhỏ đến lớn đều có tên Bạch Phú Mỹ. Dĩ nhiên, những thứ này theo thân phận của nàng bây giờ so, cũng không đáng giá một đề ra. Vẹn đỏ dạ ở tuyến CEO, một nhà giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ khổng lồ khoa học kỹ thuật công ty người trưởng đà, tuổi gần 22 tuổi, mới vừa lên năm thứ 2 đại học. Bất kể là tuổi tác, vẫn là bây giờ đứng cao độ, đều đã cao đến một người để cho người cuộc đời này đều khó sánh bằng cao độ. Như vậy một cái cao không thể leo tới nữ thần cấp nhân vật, ngươi nói nàng là bạn gái ngươi. Đừng nói là Tuyết Nha không dám tin tưởng, sợ rằng cầm trong công ty bất kỳ một người nào kêu đi vào, cũng sẽ không tin tưởng chứ. Rất khó tin. Lý Trí cười hỏi ngược lại. Tuyết Nha gật đầu, đúng, ta. Không tin. Lý Trí nhún vai một cái, cười chuyển qua cái ghế, hướng về phía trên tường nhấn xuống, một cái hình chiếu màn ảnh chậm rãi đáp xuống. Băng cầu mà, liên lạc một chút mẹ ngươi, liền nói ba ba muốn nàng. Lý Trí cười nói. Ba ba túi, người ta kêu băng băng, không gọi băng cầu. Một cái bập bẹ thanh âm, giống như là nũng nịu, hoặc như là quệt miệng mất hứng, đầu óc bên trong không tự chủ được sẽ hiện ra một cái 5-6 tuổi bé gái hình tượng đi ra. Bất quá rất nhanh, hình chiếu trên màn ảnh xuất hiện một cái hình ảnh. Chuyện gì? Mục tiểu Mỹ sụ mặt, mặt không cảm giác hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười hướng đối diện Tuyết Nha chỉ nói, ta nói ngươi là vợ ta, trong công ty nhân viên lại không tin, cái này không kêu ngươi đi ra, giúp ta chứng minh một chút không? Tuyết Nha khiếp sợ sống ở như vậy. Ngươi tốt, ta là Mục Tiểu Mỹ, rất hân hạnh được biết ngươi. Mục Tiểu Mỹ nhìn về phía Tuyết Nha thời điểm, trên mặt nhiều tơ nụ cười. Ngươi, ngươi khỏe. Tuyết Nha cảm giác mình thanh âm, đều có chút dập đầu ba. Nàng làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, nửa năm trước mình vẫn là xã hội tầng dưới chốt nhất hành nghề nhân viên, bây giờ, lại lắc mình một cái, thành một nhà có thể cùng trong nước cao cấp nhất khoa học kỹ thuật công ty liên hệ quan hệ công ty quản lý cao cấp, cái này, không để cho nàng biết nên nói cái gì cho phải. Thật chẳng lẽ giống như là khi con bé, coi bói lao mù tử nói như vậy, mình nửa đời sau đem sẽ có quý nhân tương trợ, cả đời vinh hoa phú quý, hưởng vô tận. Như thế nào, vạn chúng chúc mục mùi vị có phải hay không rất tốt? Lý Trí nhìn trong video Mục Tiểu Mỹ, cười trêu ghẹo nói. Bây giờ Mục Tiểu Mỹ, danh tiếng chút nào không thua với đất nước bên trong bất kỳ một người minh tinh. Không tốt, mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mục Tiểu Mỹ hơi vểnh quyền miệng, biểu thị ra mình nóng nảy. Bất quá nghĩ đến trong phòng làm việc còn có người khác, diễn cảm rất nhanh lại thu vào. Lý Trí quay đầu đối với Tuyết Nha cười nói, được rồi, nơi này không ngươi chuyện gì, nhìn chằm chằm công xưởng lớn và bên cung ứng phương, đừng chậm trễ sự việc, ngoài ra công xưởng lớn phương diện, còn liên lạc, bây giờ sản lượng hoàn toàn không đủ. Một tháng 120.000 bộ năng lượng sản xuất, khoảng cách lý trí trong lòng năng lượng sản xuất, còn kém xa lắm. À, tốt. Tuyết Nha tỉnh tỉnh từ trên ghế đứng dậy, đi ra ngoài. Làm cửa đóng lại khắc kia dậy, cảm giác đầu mình còn không có tỉnh hồn lại tựa như được. Tình huống gì đây là? Tuyết tỷ, Tuyết tỷ. Cựu cầu kinh ngạc nhìn Tuyết Nha, tiến tới nàng bên người, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, thế nào? Xem ngươi mất hồn mất vía, bị lao bản khi dễ. Mặc dù nửa năm đều không gặp lão bản đối với bọn họ có cái gì biểu thị, nhưng là người đàn ông vậy tánh tình, các nàng vẫn là nghiên cứu hận thấu. 10 người đàn ông bên trong, có 99 đều là chứa, không phải im lìm chính là giả đứng đắn. Có thể nhịn liền tạm thời, vậy liền đã coi là không tệ. Không phải. Tuyết Nha lắc đầu cười khổ, bây giờ cuối cùng rõ ràng, nhà mình lao bản tại sao đối với các nàng không việc gì thu tính, có như vậy bạn gái, đối với các nàng có hứng thú mới là lạ chứ. Cựu cầu mang trên mặt vẻ kinh hãi, che miệng thấp giọng nói, có phải hay không công ty tiền vốn liên rèn luyện, chúng ta được đường chạy rồi. Không chỉ là ở Tuyết Nha trong lòng, ở cựu cầu trong lòng, gà con khoa học kỹ thuật đồng dạng là một nhà công ty ví ra, trẻ tuổi ông chủ nhỏ hơn phân nửa là một tên lường gạt, bây giờ lưới vượt đan càng lớn, sợ rằng bong bóng muốn thổi phá. Không phải. Tuyết Nha lắc đầu, bình tĩnh nói, lão bản dung 1 tỷ trở về, bây giờ công ty bên trong có tiền. Gì? Cựu cầu ánh mắt trợn thật lớn, khó tin hỏi nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Công ty liên doanh thành công. 1 tỷ. Sau đó ước chừng trước nói, hư, đây là muốn tung hạ tối hậu một lưới, nói không chừng chúng ta đều đã thành người ta mục tiêu nha, không được, không được, được đi nhanh lên người đi nhanh lên người. Tuyết Nha khóc cười không được, nói, chớ nói bậy bạ rồi. Công ty thật dung đến tiền, do vẹn đỏ ra ở tuyến dẫn đầu, không thể nào là giả. Cựu cầu nóng nảy, chừng hai mắt nói, làm sao có thể không phải là giả, công ty chúng ta là tình huống gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao, đừng nghe lão bản cho ngươi rót cái gì mê hồn thuốc, giả, nhất định là giả. Mục tiểu Mỹ là bạn gái hắn. Tuyết Nha cười khổ nói, mục tiểu Mỹ là ai vậy? Cựu cầu hơi sững sốt một chút, cũng không có thời gian đầu tiên kịp phản ứng, cùng kịp phản ứng sau đó. Trận to hai mắt che miệng nói, ngươi nói ai? Mục tiểu Mỹ. Vẹn đỏ ra ở tuyến cái đó. Ừm. Tuyết Nha cười khổ gật đầu. Cựu cầu một lúc lâu, mới hỏi, ngươi có thể xác định hắn nói đúng lời thật. Phải biết có tin đồn nói, mục tiểu Mỹ mặc dù có thể trở thành cầm lái vẹn đỏ ra ở tuyến, là bởi vì là bạn trai nàng là vẹn đỏ ra người khai sáng, bây giờ thằng nhóc kia lại nói mình là mục tiểu Mỹ bạn trai, có thể tin. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, nếu như lý trí thật là một tiểu Mỹ bạn trai, vậy hắn chính là vẹn đỏ dạ ở sợi lao băng hẳn rồi. Điều này sao có thể chứ? Nguyên bản Tuyết Nha cũng không tin, nhưng là ở sự thật trước mặt, do không được nàng không tin, bởi vì nàng chính mắt nhìn thấy lý trí và một tiểu Mỹ nói chuyện điện thoại. Cựu cầu nghe Tuyết Nha nói xong, do dự chốc lát, cắn răng nói, ta không tin, nhất định là giả, lừa gạt người, đi, chúng ta đi vào hỏi rõ. Nàng lại lấy dũng khí, kéo Tuyết Nha lần nữa hướng lý trí phòng làm việc đi trở về. Hơn nữa, liền cửa đều không gõ, mà là trực tiếp đẩy cửa ra, kéo Tuyết Nha đi vào, tất nhiên là tới đây ngửa bài, vậy dứt khoát sẽ không khách khí. Lý trí nghiêng đầu nhìn hai người, kinh ngạc hỏi, có chuyện gì không? Trong video một tiểu Mỹ vẫn còn ở, Tuyết Nha đi ra ngoài sau này, lý trí cũng không có cắt đứt video. Nhìn một tiểu Mỹ, cựu cầu sống ở tại chỗ. Khó tin. Không tưởng tượng nổi. Lão bản. Nàng là một tiểu Mỹ. Cựu cầu dương mắt hỏi. Vào lúc này cảm giác đầu lưỡi mình đều giống như là rút gân. Quá, quá. Kích thích. Lý trí nhún vai một cái, quay đầu nhìn về trong video một tiểu Mỹ, cười nói, đây chính là ta cùng ngươi nói cựu cầu, tuổi tác so ngươi còn nhỏ điểm. Ngươi tốt, cùng rút ra cái thời gian các ngươi tới Hải Thành một lần đi, vừa vặn ta cũng muốn gặp ngươi một chút cửa. Một tiểu Mỹ cười nói, đi Hải Thành. Một tiểu Mỹ muốn thấy các nàng. Vào lúc này cựu cầu và Tuyết Nha cũng không biết mình là hưng phấn hay là sợ, nhưng không một ngoại lệ, đều là đang cảm thán vận mạng kỳ diệu. Lại có thể để cho các nàng, và như vậy tầng trên người liên hệ quan hệ, càng buồn cười là, mình lại vẫn hoài nghi nhà mình lão bản là tên lường gạt. Nếu như tên lường gạt có thể tới hắn mức này, đó cũng không phải là vậy lớp 2 tên nhóc lường gạt, cho dù là đời này bị lừa gạt một lần, cũng đáng giá à. Đi đi. Lý trí phất phất tay. Tuyết Nha cầm cựu cầu kéo ra khỏi lý trí phòng làm việc, làm cửa phòng làm việc đóng lại khắp kia. Cựu cầu chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi dưới đất, thua thiệt được Tuyết Nha đỡ nàng, mới không đeo xấu. Trong miệng hưng phấn lẩm bẩm, Mục tiểu Mỹ, thật sự là nàng ư, có nghe hay không, có nghe hay không, nàng mời chúng ta đi Hải Thành, muốn theo chúng ta gặp mặt đâu. Tuyết Nha cười khổ nói, nghe được. Lần này hai người đều tin, nhà mình lão bản không phải tên lường gạt, chẳng những không phải tên lường gạt, còn là một vị đặc biệt khiêm tốn siêu cấp nhà giàu. Vẹn đỏ ra ở tuyến thị giá 200 tỷ, phải biết bây giờ lấy ra liên doanh cổ phần, cũng không quá mới là 10% mà thôi. Nói cách khác chỉ cần vẹn đỏ ra ở tuyến chiến tuyến, người ta giá trị con người chí ít gặp qua 100 tỷ, coi như một câu thành là quốc nội nhà giàu nhất, cũng không phải là không thể được sự việc. Dù là coi như không phải nhà giàu nhất, Forbes trước 10 đứng hàng bên trong, vậy nhất định là có thể tìm đến nha. Ngươi nói, ban đầu lão bản tại sao sẽ đem chúng ta mang về đâu? Cựu cầu đầu mưa lất phất, nàng muốn không rõ ràng, suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Tuyết Nha lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết. Nàng muốn không rõ ràng, mình cũng muốn không rõ ràng, làm sao ngớ ngẩn hồ đồ bị một cái siêu cấp tỷ phú nhặt về đây. Còn nhớ ban đầu lão bản theo chúng ta đã nói cái gì không? Tuyết Nha nói. Cựu cầu trợn mắt nhìn Tuyết Nha cười nói, lão bản nói, có thể cho chúng ta một cái thay trời đổi đất, lần nữa làm người cơ hội, trước kia ta không tin hắn mà nói, vẫn luôn lấy là hắn là đang dối gạt quỷ đâu, nhưng bây giờ, ta tin. Cựu cầu hưng phấn nói, ừ, ta cũng tin. Trước kia nếu như không có gặp phải ông chủ mình, vậy mình là hình dáng gì? Quán bar, đấm bóp tiệm, vẫn là loại người đó nhà đùa bỡn đối tượng, đừng nói xem thường mình, dù là ngay cả mình vậy ghét như vậy mình chứ. Nhưng bây giờ đâu, đúng là một loại không giống nhau đời người, theo trước kia phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, không chỉ là phương diện sinh hoạt, tâm linh, trong cảnh giới giống như vậy. Bây giờ ta tin vận mệnh, cơ hội có lúc so tài hoa quan trọng hơn. Tuyết Nha lẩm bẩm nhẹ giọng nói, người chưa chắc có thể thắng thiên. Giữa thiên hạ, từ xưa đến nay, có thể thắng thiên lại có mấy người đây. Có nhân định thắng thiên, còn có thiên mệnh không thể trái, cho nên vận mệnh vật này, có lúc không thể do ngươi không tin nó. Cũng không phải ngươi muốn thay đổi nó, là có thể như ngươi mong muốn. Tiếp theo, biểu hiện tốt một chút đi, hắn cho chúng ta một cái có thể thông hướng tương lai, thông hướng thành công nấc thang, còn như có thể hay không nắm bắt ở, liền xem tự chúng ta. Tuyết Nha nói, cựu cầu gật đầu, ánh mắt cũng trở nên dám quyết định, hai người nhiều năm như vậy, ai không có bị khổ. Ai lại không muốn sau này đổi được, có thể để cho trước kia những cái kia cười nhạo mình, đùa bỡn người mình, cao xem mình một mắt, thậm chí là lại cũng không với cao nổi. Người sống tại sao? Còn không phải là Phật sống một nén hương, người tranh một hơi sao? Làm có cơ hội để cho ngươi chói mắt tồn tại, để cho nhiều người hơn biết ngươi thời điểm, vậy ngươi còn nguyện ý như vậy bình thường nhỏ bé còn sống sao? Tuyết Nha và cựu cầu ánh mắt cũng thay đổi kiên định, không người nào có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, mà có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thay đổi người ngươi, chỉ có mình. Nắm chặt cơ hội, siêng năng làm việc, tranh thủ một cái quang minh tương lai. Cũng không vong tới cái thế giới này đi một lần không phải. Đi thôi. Tuyết Nha cười một tiếng, trừ các nàng trước kia, thủ hạ đoàn đội cũng cần trấn an trấn an. Trước 1741, cuối tháng đưa ra thị trường. Nửa năm, người gây ra điện thoại thông minh, lúc nào có thể lên thành phố. Mục tiểu Mỹ nhìn lý trí như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Rất nhanh là có thể đưa ra thị trường. Lý trí cười nói. Mục tiểu Mỹ hiển nhiên không muốn nghe hắn lắc lư mình. Nửa năm, ban đầu hắn lúc đi. Nói mình 2-3 tháng là có thể trở về, nhưng còn bây giờ thì sao? Người khác không trở về, ngược lại là mình không nhịn được, chạy đi thành phố Thâm Quyến mỗi một tháng phải đi xem hai người họ lần. Thật giống như mình so hắn bận điệu nha. Thiệt là, nghĩ đến đây, liền không nhịn được tức giận. Rất nhanh là bao lâu? Mục tiểu Mỹ tìm căn nguyên hỏi để mà, dù sao cái này tháng nàng là không muốn lại đi thành phố Thâm Quyến xem người này. Hãy cùng mình rất tiện nghi như nhau, mỗi lần cũng có thể miễn phí giao hàng đến nhà. Nàng không thích loại cảm giác đó. Cuối tháng. Lý Chi nói. Cuối tháng. Nói ngược lại để cho Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, nàng còn lấy là cần phải thật lâu mới có thể thấy gà con khoa học kỹ thuật sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ đây. Đúng. Lý Chi gật đầu. Mục tiểu Mỹ tò mò hỏi, gà con khoa học kỹ thuật thành lập cũng chỉ nửa năm thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi thật sự có chắc chắn, chế tạo một khoản tính năng hài lòng hơn nữa giá cả rẻ tiền điện thoại thông minh đi ra. Lý Chi nhún vai một cái, ung dung cười nói, thật ra thì đã chế tạo ra tới, công ty chúng ta đặt tên là gà con M1, khoác lên trước chúng ta xây dựng gà con hệ thống, tính năng theo hiện tại thị trường lên chủ yếu điện thoại thông minh so sánh, không hề yếu. Đã có sản phẩm. Mục tiểu Mỹ còn thật không biết, gần đây bận công ty liên doanh, cùng với công ty liên doanh chuyện sau này, vội vàng không thể tách rời ra, cho nên, đối với Lý Chi nhà kia gà con khoa học kỹ thuật chú ý không hề nhiều. Có. Lý Chi cười gật đầu. Mục tiểu Mỹ nói, dễ xài sao? Trước cho chúng ta gửi qua bưu điện một nhóm dùng thử cơ hội tới đây, chúng ta giúp các ngươi thử một chút tính năng.

buổi tối sống chết không chịu trở về lý trí trong nhà. Lý trí để mắt, không trở lại như vậy sao được chứ, tự mình lưu lại ở nhà cuộc sống không nhiều, thật vất vả trở về, thế nào còn muốn để cho mình độc thủ phòng trống. Bỏ mặc lý trí khuyên như thế nào, Mục Tiểu Mị quyết tâm chính là không chịu trở về, cuối cùng còn cầm lý trí điện thoại cút. Nói không đi trở về, liền không đi trở về, dù sao tối nay là trở về, đánh chết không đi. Lý trí dầu gì, Mục Tiểu Mị không trở lại, hắn làm thế nào? Đi ra ngoài. Lý trí không dám không ở trong nhà ăn cơm tối, nhưng là ăn xong rồi, chỉ muốn đi. Mục Tiểu Mị không tới nhà, mình có thể đi tìm nàng sao, người sống còn có thể để cho đi tiểu chết ngộp không được. Lý trí cười khan gãi đầu một cái, nhìn lão mụ, cái đó gì, lão mụ ta biết mình thật vất vả trở về hai ngày, là hẳn ở nhà phụng bồi ngươi. Kéo đến đi. Triệu Lan Phương lườm một cái, cắt đứt lý trí mà nói, hiểu con không ai bằng mẹ, thằng nhóc này quệt quệt cái mông mình cũng biết kéo cái gì bánh. Phải đi tìm Tiểu Mỹ, vẫn là đi ra ngoài theo bằng hữu chơi. Nhìn lão mụ sắc mặt tâm trầm, lý trí cười khan nói, cái đó, đi xem Tiểu Mỹ, nàng nói bụng có chút không thoải mái. Ngay tức thì, cảm thụ một cái lão mụ biến sắc mặt công phu. Vậy còn lệnh trước làm gì, đi nhanh, sớm biết thì không nên để cho ngươi ở nhà ăn cơm. Đúng rồi, buổi tối đừng trở về hả? Lão mụ cầm lý trí từ trong phòng đẩy ra. Lý trí đứng ở ngoài cửa, có chút mơ hồ, khác biệt lớn như vậy. À, xem ra gì cũng không bằng cô con dâu sử dụng tốt à. Đừng tới tìm ta ngày hôm nay không thoải mái, không muốn gặp ngươi. Mục Tiểu Mỹ tiếp theo điện thoại, cái miệng nhỏ nhắn vênh quệt. Lý trí cười hát hát nói, không gặp không được, lão mụ cầm ta đuổi ra, buổi tối ngươi không chứa chấp, ta coi như được ngủ ngoài đường. Mục Tiểu Mỹ lầm bầm câu, vậy thì ngủ ngoài đường rồi. Người đàn ông này ra mặt dày phải chết, để cho hắn tới đây, buổi tối đó ai biết phát sinh chuyện gì, đến lúc đó. Mình khẳng định sẽ để cho Phương Quả Hương, Văn Ánh, Triệu Nhã Phương các nàng chôn đoán chết, nàng không muốn ném người kia. Đừng dây dà, nhanh lên một chút cầm địa chỉ nói cho ta. Lý trí thanh âm biến đổi, chứa tức giận khiển trách. Người đàn ông nên cứng rắn thời điểm, liền được cây cạnh đứng lên, không thể cứ đựng con cháu làm liếm chó, thích hợp thay đổi một chút nhân vật biến hóa, còn có tư tưởng. Mục Tiểu Mỹ có chút ủy khuất cầm địa chỉ nói cho Lý trí, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngươi thật đáng ghét. Cúp điện thoại. Lý trí lái xe ngâm nga khúc nhạc, ghét. Hắc, không để cho ngươi ghét vậy thì nên hư, người đàn ông có thể không biết xấu hổ, nhưng không thể vô sỉ. Ai cho ngươi gọi điện thoại? Phương Quả Hương nháy mắt một cái hỏi. Thật ra thì Mục Tiểu Mỹ đang cùng Lý trí thông điện thoại thời điểm, trên ghế salon Phương Quả Hương và Văn Oánh hai người cũng lắng tai nghe. Mà có thể để cho Mục Tiểu Mỹ biến thành cái tiểu tích tích cô bé, trừ cái đó xấu xa người đàn ông, còn có thể là ai? Ngươi không phải đoán được sao? Mục Tiểu Mỹ cười khổ nói. Nàng lại không đốc, mấy phụ nữ trong lòng ôm tâm tư gì, nàng có thể không đoán được. Văn Oánh tò mò hỏi, ý ngươi là, một lát. Vậy thằng nhóc xấu xa muốn tới nhà chúng ta bên trong. Bốn cái cô gái cũng từ trong nhà trọ rời ra, Mỹ danh kỳ viết cho Mục Tiểu Mỹ làm bạn, thật ra thì thực ra là ăn chùa uống chùa ở chùa. Nơi này cách trường học rất gần, gian phòng lại lớn, hơn nữa mỗi ngày theo Mục Tiểu Mỹ bên người phối hợp, chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu. Người ta nhưng mà trông coi một nhà giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ siêu cấp khoa học kỹ thuật đế quốc nữ vương, có cái châu bỏ như vậy bạn gái thân, tốt tỉ muội, bạn tốt, người nọ sinh không giống như là khai quải sao. Đừng nói là suy nghĩ, trước kia cho dù là nằm mơ, sợ rằng đều không ngộng gặp qua như vậy tình huống nha. Nhất định Mục Tiểu Mỹ xác định được lý trí muốn tới. Văn Oánh và Phương Quả Hương đồng thời kêu thét một tiếng, sau đó từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chạy vào trong gian phòng của mình. Triệu Nhã Phương cầm mình ly nước, từ trong phòng đi ra, nhìn Mục Tiểu Mỹ tò mò hỏi, hai nàng mà sao vậy? Mục Tiểu Mỹ cười nói, ai biết thế nào, mới vừa rồi lý trí gọi điện thoại nói muốn đi qua, hai nàng hét lên một tiếng liền chạy. Triệu Nhã Phương hơi sững sốt một chút, ngực phập phồng biên độ rõ ràng tăng nhanh, cẩn thận xem tay vậy hơi có chút run rẩy, bất quá cuối cùng vẫn là cưỡng ép cầm mình ổn định lại. Nha lên tiếng, đến trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi, trong đầu nhưng cảm giác mình có chút chỗ trống. Lý trí muốn tới. Lý trí là ai, trước kia nàng trong miệng thằng nhóc xấu xa, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, bây giờ thế nào? Vẹn đỏ dạ ở tuyến người sáng lập, người ta vượt qua 100 tỷ siêu cấp tỷ phú, một cái trẻ tuổi không giống, so yêu nghiệt còn yêu nghiệt người đàn ông, đối mặt như vậy một người đàn ông, dù là hắn là ngươi bạn, cũ bạn trai, vậy ngươi tò mò không? Ngươi có hứng thú không? Triệu Nhã Phương biểu hiện còn khá một chút, mà Phương Quả Hương và Văn Ánh, nhất là Phương Quả Hương, đó đã là trần chuồn quả hương quả. Khá tốt Mục Tiểu Mỹ không đem các nàng coi ra gì. Ngươi nói, lý trí làm sao đột nhiên thay đổi như thế yêu nghiệt đâu.

Mục tiểu Mỹ rất tùy ý nói. Triệu Nhã Phương trợn mắt hốt mồm, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, hướng Mục tiểu Mỹ giơ ngón tay cái lên, ngươi châu bò. Ta chỉ là không muốn bị người xem thành ngu đần, nơi nào ngu bức rồi. Mục tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn lối ăn mặc trang điểm lộng lẫy từ trong phòng đi ra Phương Quả Hương và Văn Oánh. Chẳng những hóa trang, trên người quần áo cũng đổi. Triệu Nhã Phương nhìn hai người, khóc cười không phải nói, các ngươi hai cái gây ra vậy quá rõ ràng chứ. Rất rõ ràng sao? Phương Quả Hương hơi sững sốt một chút, sau đó hi cười nói, chúng ta đây là lấy thân thử nguy hiểm, ở là chúng ta tiểu mỹ chuyên sống đâu. Đúng nha, chúng ta bỏ mấy là người, đại công vô tư. Văn Oánh đi theo tiếp lời cười nói. Mục tiểu Mỹ hướng hai người giơ ngón tay cái lên, tán dương, rất cảm tạ ngươi. Lạc ạc. Khách khí một chút. Thướng tương. Lý Chí nhìn mở cửa Phương Quả Hương, hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, cái này cũng 10 giờ, còn muốn ra cửa à? Lối ăn mặc như thế đẹp, trên mặt vẽ trang điểm lộng lẫy, Lý Chí còn lấy là nàng muốn đi ra ngoài hẹn hò đâu, sinh viên không nói mấy người bạn trai, đó không phải là quá lãng phí sao? Phương Quả Hương sững sốt một chút, nháy mắt một cái nói, không ra khỏi cửa nhà. Không ra khỏi cửa nồng như vậy trang diễm mặt làm gì? Lý Chí lẩm bẩm, tránh ra nàng hướng trong phòng đi tới. Phương Quả Hương ở Lý Chí sau lưng chừng hai mắt, quai hàm chu theo cá nóc tựa như được, dùng khẩu hình mắng hai tiếng. Ừ, ngươi cũng phải ra cửa. Lý Chí nhìn hai mắt nhìn mình bắn lửa Văn Oánh, không hiểu hỏi. Ra cửa? Ai nói ta phải ra cửa nha? Văn Oánh kinh ngạc nói. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lẩm bẩm câu, làm sao cũng là lạ. Làm được Mục tiểu Mỹ ngồi xuống bên người, nhỏ giọng hỏi, các nàng cũng thế nào, buổi tối chưa uống thuốc. Mục tiểu Mỹ tiểu mị trắng hắn mắt, cười nói, ngươi như thế nói người ta, liền có chút quá tổn thương người đi, ngươi không nhìn ra được, đây là bởi vì ngươi muốn tới, người ta đặc biệt lối ăn mặc cho người xem sao. Lối ăn mặc cho ta xem. Lý Chí cười, nghiêng đầu hướng Văn Oánh và Triệu Nhã Phương liếc nhìn, không có sao giao người bạn trai đi, ngày ngày làm mộng ban ngày không tốt lắm. Làm mộng ban ngày. Văn Oánh và Phương Quả Hương kịp phản ứng, cũng thở phì phò nhìn Lý Chí, tên này quá bẩn thỉu người điểm đi. Thằng nhóc túi, ngươi làm sao như thế ác độc đâu. Phương Quả Hương đầu tiên không khống chế được, nàng căn bản thì không phải là thuộc nữ hình tượng. Bây giờ bị Lý Chí đâm một cái, dứt khoát bình vỡ không cần giữ gìn, trực tiếp khai kiền đi. Ác độc. Có không? Lý Chí cười không để ý chút nào nhún vai một cái, hỏi ngược lại, còn nhớ ban đầu các ngươi nhìn ta như thế nào không, nói ta là lạp cắp mô. Còn kêu ta cắp mô ca, bây giờ thế nào? Hi hi, các ngươi cảm giác một chút, mình có giống hay không là một cắp mô nữ? Lạp cắp mô có lý tưởng. Lao nương nguyện ý. Phương Quả Hương nín nửa ngày, trở về Lý Chí một câu. Những lời này chính thức ban đầu Lý Chí thiền ngoài miệng. Được mà, muội đập, ngươi coi như là lấy được ca ca chân truyền. Lý Chí ha ha cười nói. Theo mấy cái cô gái trêu chọc một hồi miệng, một tiểu mỹ cười ngồi ở chỗ đó cũng không ngăn cản. Không chen lời không thăm dự, cứ như vậy nhìn bọn họ cười đùa đùa giỡn, thật giống như một chút coi thường mà như nhau. Lão bà, vội tới ngươi xem quà sinh nhật, có thích hay không, bây giờ không thích còn có thể đổi. Lý Chí cười cầm trong tay mình hộp quà đưa cho Mục tiểu Mỹ. Quà sinh nhật. Mục tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút. Lý Chí gật đầu cười nói, đúng vậy, lão công làm việc chết bỏ, thật vất vả mới làm ra đâu. Mục tiểu Mỹ chần chờ lưu lại, đem trong tay hộp mở ra. Một cái bằng bạc pho tượng nhỏ phơi bày ở trước mắt. Hoa mà, thật là đẹp nha. Phương Quả Hương trực tiếp bu lại, sau đó trước Mục tiểu Mỹ một bước, cầm bạc pho tượng từ trong hộp lấy ra. Trước 1750, thể nghiệm cơ hội. Cái này là... Tiểu Mỹ nha. Phương Quả Hương đưa ánh mắt từ màu bạc pho tượng phía trên rời đi, quay đầu nhìn về Lý Chí nhìn sang. Lý Chí cười gật đầu nói, đúng vậy, làm sao làm không giống sao. Liếc qua thấy ngay, trừ Mục tiểu Mỹ còn có thể là ai. Trên căn bản ai cũng có thể phân biệt ra được. Phương Quả Hương lại nghiêng đầu hướng Mục tiểu Mỹ nhìn sang, liếc cái miệng nhỏ nhắn gật đầu nói, xem, quá giống, không thể không nói, ngươi cái này nhớ định bợ đập hết sức cao minh nha. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười mang câu, lại nói gì nói thật à. Rõ ràng là định bợ, ngươi vậy không thể nói ra được không phải. Dạ. Phương Quả Hương đem trong tay pho tượng, đưa trả lại cho Mục tiểu Mỹ. Rất đẹp, nàng cũng muốn để cho Lý Chí cho mình làm một cái. Nhưng là lời đến khỏe miệng, không biết xấu hổ nói ra miệng. Mục tiểu Mỹ cầm pho tượng quan sát một hồi, nhìn Lý Chí mỉm cười hỏi, cái này là ngươi mình làm. Đúng nha, chính ta thiết kế mình làm. Lý Chí cười hỏi ngược lại, làm sao, không thích? Không có. Mục tiểu Mỹ lắc đầu cười nói, rất thích. Chần chờ một chút, lại có chút không hiểu hỏi, tại sao không rõ thiên rồi đưa cho ta? Sợ ngươi không thích,